Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 913. Chánh thức hạ vị thần, cung binh lui ra trò chơi, nghĩ đến hắn không cách nào làm những gì cũng có chút thất vọng cùng bất lực. Có lẽ lại cho hắn một tháng thời gian hắn có thể lắc mình biến hóa trở thành chúa cứu thế. Nhưng bây giờ quá trễ. Trừ phi có người đem cái kia thần cách toái phiến thả ở trước mặt mình. Bất quá cái kia không có khả năng, mà đối với hắn mà nói, lúc này một nửa tinh lực ở trong game, một nửa khác tinh lực thì là tại hồng sắc chi giả hạng mục bên. Trong khoảng thời gian này điều tra hòa giải, cung binh hiện tại đối với hạng mục này đã coi như là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn không phải cái gì đạo đức điển hình, cũng không phải cái gì chân chính ý nghĩa tốt nhất người. Nhưng là đối với dạng này một loại lấy buôn bán khống chế nữ tính là chủ yếu thủ đoạn lấy được lợi ích sự tình, mà lại toàn bộ Tây Kinh đại hình thế lực đều có chỗ tham dự. Cung binh có một loại thật sâu cảm giác bất lực, làm cơ gia người thừa kế. Hắn nhìn như quyền thế ngập trời, đáng tiếc trên một điểm này hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí người nhà họ Cơ nhìn lấy hắn liền như là nhìn một cái kẻ ngu một dạng. Có người thậm chí cho hắn một câu, nếu như còn muốn lưu ở cơ gia, nếu như còn muốn hưởng thụ cơ gia hiện tại cho hắn hết thảy, cái kia liền cần ngầm đồng ý loại hành vi này. Thậm chí còn có rất nhiều càng thêm đen thầm giao dịch hắn còn không biết. Suy nghĩ một chút, cung binh đi vào Trình Tiêu gian phòng. Tên mập mạp chết bầm này lúc này còn ở trong game. Nhưng là cung binh không biết hắn ở trong game làm cái gì. Coi như biết mình trở lại trong trò chơi, Trình Tiêu cũng không có liên lạc qua hắn. Mà rất khéo, ngay tại cung binh chuẩn bị rời đi thời điểm, Trình Tiêu cũng thả phía dưới mũ trò chơi, nhìn lấy cung binh xuất hiện, Trình Tiêu sững sờ sau đó cười cười. Binh ca ngươi cái chết biến thái, nhìn lén ta ngủ, lan, khói mù lượn lờ bên trong. Cung binh cùng Trình Tiêu nói rất nhiều, hắn đem tất cả phiền nhiễu nói hết ra. Đối với Trình Tiêu hắn không có nửa điểm giấu giếm. Mà Trình Tiêu cũng là lần đầu tiên không có lộ ra nụ cười vui đùa. Hắn nhìn lấy cung binh sau đó đứng người lên. Cứ việc đi đứng còn có chút không tiện. Nhưng Trình Tiêu vẫn là nỗ lực đứng lên. Hắn nhìn lấy cung binh nghiêm mặt nói. Binh ca, vô luận là Thiên Ngưng vẫn là Miêu Thần lại hoặc là Thư Vô Nhai cùng Nghịch Quang. Có lẽ bọn họ lựa chọn ngươi cùng sau cùng làm ra loại kết quả này nguyên nhân chính là ngươi cái thân phận này đi, muốn mượn thân phận của ngươi đi báo thù cũng tốt, đi thu hoạch được cái gì lợi ích cũng được. Trình Tiêu nhìn lấy mang theo nghi hoặc cung binh nói ra. Khác không nói, liền nói cái này hồng sắc chi giả, nếu như ngươi không có cách nào ngăn cản, vậy liền thử rời xa đi. Cung binh trầm mặc. Mà Trình Tiêu nói tiếp, có lẽ dùng ngươi trước kia thân phận đi sinh hoạt, ngươi hội nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao, ngươi không phải khối này tài liệu. Cung binh nhìn lấy Trình Tiêu không nói gì. Đây mới thực là bằng hữu mới có thể nói với hắn loại lời này. Mà lúc này Trình Tiêu không để ý đến cung binh thái độ phản ứng, tiếp tục nói. Cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi không phải chúa cứu thế, cũng không phải cái gì nhân vật chính. Nếu ngươi muốn tại cái này làm ngươi khôi lỗ thiếu gia, ngươi thì tiếp tục như vậy sinh hoạt. Nếu ngươi để ý những bằng hữu kia, nếu ngươi muốn trợ giúp bọn họ, ngươi muốn làm nhân vật chính, ngươi liền nên có loại thực lực này. Nếu không hết thảy đều là đánh giấm. Có thể ta làm sao mới sẽ có được dạng này thực lực? Cung binh trừng to mắt. Ta thân phận như vậy cùng bối cảnh, ta đều làm không được, làm sao có thể còn sẽ có, ngươi không biết sao, thần khải trò chơi này hiện thực tiền tài chuyển đổi đã vượt qua 30%. Điều này có ý vị gì? Trình Tiêu lạnh nhạt nói, này danh xưng thế giới thứ hai trò chơi, ngươi như thành công còn có cái gì làm không được? Thế nhưng là, liền xem như thế giới giả tưởng ngươi cũng không muốn. Ngươi đã từng cũng bại rất thảm. Ngươi có thể trưởng khống trò chơi kia sao? Còn không bằng đợi ở chỗ này làm ngươi phú quý thiếu gia. Cung Bình sửng sốt, hắn không nghĩ tới Trình Tiêu Hội nói với hắn dạng này sự tình. Chỉ chốc lát Cung Bình cười, hắn đứng người lên sau đó về đến phòng bên trong. Mấy phút đồng hồ sau nhìn lấy Cung Bình lưng cõng một cái túi du lịch mới tạo hình. Trình Tiêu nghi ngờ nói, Bình ca, ngươi đây là, theo ta đi sao, mời ngươi lên mạng. Cung Bình mỉm cười, suốt đêm loại kia, Bình ca ngươi, Trình Tiêu tựa hồ nghĩ đến cái gì hắn kích động nói. Ngươi là chuẩn bị, ta người này tính cách không tốt lắm, có thù tất báo, cái này trong hiện thực ta giống như không có bị ai khi dễ qua. Có thể trong trò chơi ta giống như bị một ít người chơi rất thảm. Cung Bình ngoẹo đầu mỉm cười, lão tử muốn báo thù. Vậy trong này, Trình Tiêu nói ra, chúng ta, đi thôi. Cung Bình cười nói, đợi ở chỗ này là như lời ngươi nói khôi lỗ thiếu gia. Lão tử, nhưng là muốn trở thành cuồng thần nam nhân a. Thần Khải Chi Thành, 6 cái kiếm thần thị nữ vây quanh một bóng người. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái kia mặc lấy kim sắc chiến giáp toàn thân trên dưới tản ra ánh sáng màu vàng bá đạo thân ảnh. Cái kia chính là mỹ phục đệ nhất nhân chủ thần. Hơn một năm thời gian liên quan tới chủ thần tin tức cũng không nhiều. Nhưng là không người nào dám nói thay thế thậm chí tiếp cận chủ thần. Ngược lại là cùng chủ thần tranh đấu nhiều năm địch nhân vốn có thiên đường cũng là nhiều lần. Phát bài viết phiền muộn cùng mình cùng chủ thần ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Không có ai biết vậy thì vì cái gì? Nhưng lúc này chủ thần chỗ bày ra tới chiến lược quá kinh khủng. Một mình hắn có thể đồng thời kháng trụ 6 cái kiếm thần thị nữ. Mà lại không là thông qua kỹ xảo. Hắn chỉ dùng của mình thuộc tính kỹ có thể chống được. 5.362.738 4.339.928 6.663.848 5.383.931 Từng cái mức thương tổn bay ra. Cái này có thể tại hắn người chơi trên thân đánh ra 10 triệu 20 triệu thậm chí càng cao thương. Tổn kiếm thần thị nữ tại chủ thần trước mặt lộ ra có chút mềm yếu bất lực. Mà chủ thần lượng máu có chừng 80 triệu khoảng cách. Cái này thuộc tính tựa hồ còn không phải cực hạn. Bởi vì từ đầu tới đuôi chủ thần chỉ mở một cái thần vương chiến thể kỹ năng. Chủ thần cái kia ra hỏa chỗ đi ra đường. Lúc này trở lại dáng trần bên người Mộng Tinh Hà lần thứ nhất mở miệng thở dài. Là thần hoàng đường, có chút lợi hại a. Hắn vận khí tốt. Ngay từ đầu cầm tới thần hoàng truyền thừa, khởi điểm quá cao quá cao. Giáng Trần gật gật đầu, bất quá đơn đấu lời nói, hắn cần phải đánh không thắng ngươi đi. Toàn lực lời nói, ta cần phải hơi thắng tại hắn. Mộng Tinh Hà lắc đầu, không đúng, ta cũng nói không rõ ràng, bởi vì ta ăn cắp không hắn bất luận cái gì kỹ năng. Không biết vì cái gì, mà lại ta bên này kỹ năng tuy nhiều, nhưng không có bao nhiêu khắc chế hắn. Tính toán, cầy quái đi. Giáng Trần lắc đầu, nhìn phía xa kiếm thần huyễn ảnh. Giáng Trần nói ra, cái này thần cấp boss có chút khó làm. Nguyên bản thánh tài tinh anh đoàn cản tiếp một cái. Thứ ảnh chi tâm cầm tiếp một cái. Nhưng về sau bọn họ chủ động từ bỏ một cái. Bởi vì kiếm thần huyễn ảnh thực lực quá mạnh, bọn họ chỉ có thể khiêu chiến một cái. Mà bây giờ, còn lại thả đi cái kia kiếm thần huyễn ảnh tìm tới mới đối thủ. Bởi vì là một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện ngăn lại cái kia kiếm thần huyễn ảnh. Cái kia thân ảnh màu tím nhìn như yếu đuối đơn bạc. Nhưng theo kiếm thần huyễn ảnh xuất thủ, đạo thân ảnh kia bỗng nhiên phóng xuất ra khí tức. Một cỗ khiến người ta kinh hãi muốn tuyệt khí tức xuất hiện. Cỗ khí tức này quá cường đại, cường đại đến coi như Giáng Trần cùng Mộng Tinh Hà bọn người bị hấp dẫn tới. Mộng Tinh Hà trừng lớn tiền thế chấp, hắn nhìn đến cái kia đạo thân ảnh màu tím kinh ngạc nói: "Hạ vị thần, chính thức hạ vị thần chi cảnh. Cái này sao có thể? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"